Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 25. Hồng Quân không ở, Hồng Quân không ở, cầu đề cử cùng cất giữ. Thẩm Long cái kia tiêu sái thân ảnh biến mất, cái kia đối với chúng tu sĩ giảng đạo Thẩm Long bỗng biến mất. Cái này giảng đạo Thẩm Long vốn cũng không phải là chân thân, mà là Thẩm Long dùng ý niệm chế tác một cái phân thân. Chỉ có giảng đạo tác dụng, mặc dù cùng chân thân khí tức tương thông, nhưng là tựa như chân quý đồ sứ, chịu không được chút nào pháp lực khảo nghiệm. Phân thân biến mất, cái kia đạo cảnh không gian đương nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Đám người vừa nghe được luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư chỉ nghe một nửa, đột nhiên đình chỉ, các tu sĩ còn đang kinh ngạc, vì sao đột nhiên đình chỉ, hơn nữa vị kia giảng đạo lão sư vì sao đột nhiên biến mất. Chính là một cái nổi giận thanh âm từ bên cạnh mọc lên. Tận lực bồi tiếp vô số ánh sao bắn ra. Tặc đạo người, nạp mạng đi, chấm ngoặc kép, nghe được tu sĩ lập tức sắc mặt âm trầm. Trong lòng đồng thời nghĩ, nguyên lai, chính là cái này ra hỏa đoạn mất chúng ta đắc đạo cơ duyên. Thái nhất đầu tiên đi ra, hắn khiêng hỗn độn chuông hướng Thẩm Long phương hướng đuổi theo. Sau đó đế tuấn dẫn rời khỏi trận pháp lớn nhỏ yêu vương. Trùng trùng điệp điệp, bọn hắn đi rất gấp, không có để ý còn lại tu sĩ, nhưng là những tu sĩ này cũng là cho rằng yêu tộc cuồng vọng xem thường bọn hắn. Lần này tiến một bước đắc tội những tu sĩ này, cuồng ngạo yêu tộc, còn không có cất bước, liền bị đáng sợ, tiềm lực vô tận tu sĩ cho nhớ nhung, không để ý đến yêu tộc, những thứ này vừa vặn nghe đại đạo đại pháp tu sĩ. Đều muốn biết rõ ràng vì chính mình giảng đạo đạo nhân đến tột cùng là ai. Mà ở trong đó mặt cũng chỉ có Minh Hà đạo nhân cùng Thẩm Long từng có tiếp xúc. Tam thanh bên trong lão tử chống quải trượng đến Minh Hà trước mặt hỏi. Lão tử gặp qua đạo hữu, không biết có quê quán ở đâu. Minh Hà hoàn lễ đáp lời. Gặp qua đạo hữu, bản tôn đến từ U Minh huyết hải. Tự xưng Minh Hà đạo nhân, sau đó bởi vì cái khác các vị đạo nhân chào, chúng tu sĩ đáp lễ, lão tử sau đó hỏi, Minh Hà đạo hữu, không biết vừa rồi vì bọn ta giảng đạo vị kia đạo nhân, là cùng tu vi, đạo hiệu vì sao, mong rằng đạo hữu cáo chi, các vị đạo hữu ổn thỏa ghi khác, cũng không uổng nghe đạo một hồi, Minh Hà hơi đỏ mặt. Minh Hà lần này tới nơi này, bất quá là khí cơ cảm ứng, cảm thấy cái phương hướng này có chút cơ duyên. Bất quá hắn từ biển máu đến nơi này đường xa, kém một chút trễ, may mắn cảm nhận được một thanh sát khí chi kiếm, cũng chính là Thẩm Long thiên sát kiếm, thuận chỉ dẫn lại tới đây. Nhìn thấy Thẩm Long, Minh Hà xác nhận thân phận của Thẩm Long, biết Thẩm Long tu vi cao thâm. Muốn bái sư, không nghĩ tới Thẩm Long không có kể xong liền đi. Minh Hà lúc này đem yêu tộc Kim Ô hận chết. Hắn cười khổ trả lời lão tử nói. Bản tôn cũng là lần trước ngẫu nhiên gặp vị tiền bối kia. Xa xa quan sát tiền bối thi pháp. Có chút hiểu được mới có thể hóa hình. Vì vậy đối với tiền bối khí tức không dám quên. Cho nên có thể đủ nhận ra. Bất quá xác thực không biết tiền bối đạo hiệu tục danh. Chúng tu sĩ lúc đầu mong đợi Minh Hà cáo chi, nhưng là nghe đến đó, trong lòng không khỏi thất vọng, nhưng là Minh Hà sau đó nói ra, mặc dù không biết tục danh, nhưng là tiền bối tu vi cao thâm, bản tôn vừa hóa hình thời điểm, liền cảm thấy tiền bối cái kia cỗ siêu việt đại la kim tiên khí tức. Đây là cần phải thêm gần một bước đi. Chẳng lẽ là chuẩn thánh? Trong lòng mọi người đều là hiện lên nhất niệm. Tam thanh cùng chuẩn đề tiếp dẫn đều là vừa xuất thế, chưa từng gặp qua chuẩn thánh. Nghe về sau, ánh mắt sáng lên. Sau đó mọi người thương nghị, ngay cả mọi người hòa vào nhau suy tính vị tiền bối này tục danh. Bất quá không có kết quả gì. Cuối cùng, mọi người đạt được một cái kết quả. Mọi người đem tiền bối giảng giải Hồng Quân Đại Pháp bên trong Hồng Quân lập làm tiền bối đạo hiệu. Cộng đồng chiêm ngưỡng, định về sau, chúng tu sĩ bên trong cái kia một mặt người hiền lành hóa trang Hồng Vân sắc mặt quỷ dị. Cười khổ lắc đầu, hắn là biết thân phận của Thẩm Long, cái kia thân phận của Đông Vương Công, bất quá nhìn thấy Thẩm Long không muốn nhắc tới đạo hiệu. Hắn cũng không nguyện ý nhiều chuyện, chỉ là hắn cảm thấy Hồng Quân không phải Đông Vương Công. Lúc này, đám mây Thẩm Long cùng Như Ý, ngay tại trêu chọc, đột nhiên Thẩm Long thân thể dừng lại, cũng là cảm thấy những tu sĩ kia quyết định, không nghĩ tới cuối cùng vẫn Hồng Quân được. Làm sao vậy, chủ nhân? Như Ý nhìn thấy Thẩm Long dị thường, hỏi một câu. Thẩm Long không quan trọng cười cười, sau đó cảm khái nói đến, không có gì, nên ai, chính là của người đó. Hừ, gạt người, chủ nhân cực kỳ âm hiểm. Thẩm Long kinh ngạc nhìn xem Như Ý hỏi, thế nào, chủ nhân giảng đạo thời điểm, cố ý chỉ nói một nửa, sau đó từ Đế Tuấn trong trận pháp chạy đến, tạo thành tất cả mọi người tưởng rằng Đế Tuấn bọn hắn quấy rầy cơ duyên. Lúc này những cái kia đại khí vận các tu sĩ, sắp hận chết Đế Tuấn đi. Thẩm Long vô tội nhìn xem Như Ý nói ra, ngươi thế nhưng là oan uổng chủ nhân ta. Giảng Hồng Quân Đại Pháp giảng, đó là bởi vì Hồng Quân chỉ cấp ta nhiều như vậy. Phía sau chính ta cũng không có, đương nhiên không thể hạ xuống đi. Hơn nữa ta đại đạo đã kể xong, đương nhiên muốn từ trong trận pháp đi ra. Thẩm Long giải thích, nhưng trong lòng nghĩ, ta là không có chút nào tính toán bọn hắn. Đây đều là sự vật phát triển bình thường quá trình, nhưng là những tu sĩ kia nghĩ như thế nào, không phải ta có thể biết. Như Ý tưởng tượng, sau đó hoài nghi nhìn xem Thẩm Long hỏi. Thật, đương nhiên, Thẩm Long một bộ ngươi oan uổng ta uất ức biểu lộ. Đem Như Ý chọc cười, giá vân độn quang, bọn hắn du đãng địa điểm cách Bất Chu Sơn cũng không xa. Trên đường trải qua Vu tộc lãnh địa, lúc này Vu tộc đã vây quanh Tổ Vu thần điện bắt đầu bộ lạc sinh hoạt. Từ trên bầu trời nhìn lại, từng cái bộ lạc bên trong, những cái kia bao lấy gia thú, mang theo mũ rơm, treo răng thú Vu tộc, trong lòng cảm thán, những thứ này đại khái chính là sớm nhất người nguyên thủy. Lại bay một đoạn, rơi vào Ngọc Kinh Sơn dưới, hai người tốc độ không giảm, thẳng tắp xông vào ngọn núi, tiến vào Tử Tiêu đạo trường. A, thay đổi thế nào? Mới vừa vào Tử Tiêu đạo trường, Như Ý liền một tiếng kinh nghi, Thẩm Long cũng phát hiện dị thường. Toàn bộ Tử Tiêu đạo trường có một cái trung thiên thế giới lớn như vậy. Trước kia tổng cộng có 9 tầng tử vân, từng tầng đều có một cái tiểu thiên thế giới lớn như vậy. Hồng Quân đạo nhân luyện hóa phía trên nhất một tầng mây, kết hợp tài liệu khác, tạo một tòa Tử Tiêu cung. Nhưng là lúc này, nơi đó còn có thể trông thấy 9 tầng tử vân, toàn bộ không gian trống rỗng, không có trên dưới, không trái không phải, tất cả đều là hư không, cho người ta một loại táo bạo uất ức cảm giác. Đúng lúc này, một đạo màu tím ngọc phù bay đến Thẩm Long trước mặt. Thẩm Long tiếp được, là một cái truyền tống tin tức ngọc phù, hắn âm thầm cảm ngộ. Sau đó không lâu mở to mắt, sau đó đối với Như Ý nói ra, không có việc gì, đây là Hồng Quân đạo nhân đem toàn bộ thế giới thanh khí tất cả đều luyện hóa vào trong Tử Tiêu cung. Chắc hẳn lúc này Tử Tiêu cung càng thêm cường đại. Nắm tay của ta, Như Ý bị Thẩm Long bắt lấy, sau đó Thẩm Long bóp nát ngọc phù, một đạo tử quang hiện lên, hai người biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, đã đến Hồng Quân Tử Tiêu cung. Vừa tiến vào Tử Tiêu cung, một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện, đối với Thẩm Long hành lễ nói, chúc mừng Huyền Long đạo hữu, đạo pháp tinh tiến. Thẩm Long nhìn xem thân ảnh này, kinh ngạc hỏi, Tử Tiêu đạo nhân, tại sao là ngươi? Hồng Quân lão đạo không ở sao? Tử Tiêu đạo nhân gật gật đầu, sau đó nói ra, bản tôn không ở, có việc đi Hồng Hoang. Bản tôn trước khi đi lưu lại lời nói, nói Huyền Long đạo hữu sẽ đến, sẽ có một hồi cơ duyên. Lần nữa chúc mừng. Thẩm Long cười khổ, chút tu vi ấy, bất quá là khôi phục tu vi thôi, có cái gì tốt chúc mừng, còn cơ duyên, ta cũng cảm ứng được, bất quá còn không có tìm được. Tử Tiêu đạo hữu, ngươi cùng Hồng Quân lão đạo khi nào hợp thể, các ngươi thành thánh còn có bao lâu thời gian? Tử Tiêu đạo nhân gượng cười, sau đó nói ra, đây cũng là giai đoạn sau cùng. Bất quá cuối cùng này giai đoạn cũng là phiền phức. Thành thánh trước đó, bản tôn còn có một chút cần thiết nhân quả phải giải quyết. À, có gì phiền phức? Thẩm Long ngạc nhiên hỏi. Tử Tiêu đạo nhân lắc đầu không nói. Sau đó nói với Thẩm Long, dựa theo suy tính, ít thì ngàn năm, nhiều thì 5000 năm, khẳng định hội thành thánh. Đây là tất nhiên. Thẩm Long nghe lâm vào trầm tư, chỉ chốc lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn Tử Tiêu hỏi, có cần hỗ trợ sao? Tử Tiêu lắc đầu nói ra, bản tôn ứng phó chiếm được. Sau đó lại nói ra, bản tôn còn nói, nếu muốn tìm kiếm đột phá thời cơ, cơ duyên ngay tại mệnh cách bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.